Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 289, chương 288. Kamikawa săn bản tính. Conan thu hồi tầm mắt của chính mình, chẳng muốn lại nhìn hắn. Không biết khi nào thì bắt đầu, Kamikawa săn cái tên này liền bắt đầu trở nên cá ướp muối. Không, phải nói khôi phục bản tính. Mới vừa gặp mặt thời điểm cho hắn ấn tượng tốt bao nhiêu. Hiện tại ấn tượng thì có nhiều cá ướp muối. Thực sự rất khó tưởng tượng lúc đó trên mặt mang theo ước ao. Cùng Mori Kogoro muốn ký tên người. Cùng hiện tại cái này nhìn thấy vụ án đều không làm sao có hứng nổi người là cùng một người. Cái tên này không lên. Chỉ có thể chính hắn lên tương đương rõ ràng có người trợ giúp. Nhưng làm chính mình vẫn còn đang một mình phấn khởi chiến đấu như thế. Tâm mệt, hắn hít sâu một cái hét lớn một tiếng. Đem cầm dao cạo râu Takagi cảnh sát lập tức cả kinh trượt chân trong bồn tắm. Conan, ngươi tại sao lại đang quấy rối? Ran một phát bắt được Conan. Đối với hắn loại hành vi này có chút tức giận. Ta đầu óc thực sự loạn đến muốn nổ tung. Tại sao? Chết đi mới ra thúc thúc là đứng cạo râu. Nhưng là hắn nên như vừa Takagi cảnh sát như thế, mà không phải quay lưng tấm gương ngã xuống a. Chẳng lẽ vụ án này còn có cái gì vấn đề? Này còn không đơn giản sao? Mori Kogoro xem thường, tự mình làm mẫu một lần người chết vác hướng tấm gương ngã xuống khả năng. Hoàn Mỹ đánh mặt Conan, đến từ nhạc phụ đánh mặt vừa nhanh vừa chuẩn. Conan không nói gì. Nếu như hắn có thể đem phần này động não tốc độ chuyển đến chính xác con đường lên nên thật tốt tương đương. Đến từ Mori Kogoro phá cũng không có đánh tan Conan dòng suy nghĩ. Hắn chỉ vào Mori Kogoro cầm trong tay máy cạo râu. Bày ra thuyết giáo tư thái. Thúc thúc, ngươi làm sao có khả năng như vậy? Không thể chơi cái kia. Đó là trọng yếu chứng cứ ư. Lông Kogoro khó chịu, ta nào có chơi. Ta chỉ là dùng tay khăn bọc lại nắm trong tay mà thôi. Takagi cảnh sát ngươi đây. Conan liếc mắt nhìn hắn. Ta cũng chỉ là cầm một hồi mà thôi. Takagi thái dương chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Bị một đứa bé khinh bỉ thật đúng là mới mẻ trải nghiệm. Vậy thì là giám định lai khoa thúc. Ta chỉ là cho nó vỗ một tấm hình mà thôi. Giám định khoa, người cũng có chút lúng túng. Vậy thì kỳ quái. Đến cùng là ai sẽ làm loại này trò đùa dai đây? Conan một cái tay nâng cằm, giả bộ không rõ. Kamikawa-san ở bên cạnh nhìn Conan giả vờ giả vịt. Chỉ tiếc trong tay không có một thùng bỏng ngô. Người đến cùng đang nói cái gì? Không thể nhịn được nữa, Mori Kogoro quay về Conan bên tai đến rồi một cái sư hống công. Giọng sự chấn động mạnh đến Conan đầu óc vang lên ong ong. Conan mắt nổ đom đóm một hồi lâu mới hoãn lại đây. Bởi vì, cái này máy cạo râu vị trí là ở off vị trí A. Nếu như không phải các thúc thúc đóng lại, như vậy là ai đóng lại A? Kỳ quái, nếu như là sử dụng chạy bằng điện dao cạo râu điện giật. Như vậy khai quan, công tác, nhất định là mở ra A. Takagi công cụ người ở Conan nâng điểm dưới. Thông minh rốt cục online. Nói ra vụ án này vấn đề mấu chốt nhất. Mori Kogoro thấy này mở công tác. Dao cạo râu phát sinh ong ong chấn động âm thanh. Mà giám định khoa nhân viên trong tay chính cầm đã rút ra đầu cắm. Ta đã hiểu. Đây là nạp điện thức dao cạo râu. Như vậy vậy thì không thể là người chết sử dụng dao cạo râu dẫn đến điện giật bỏ mình. Ta nghĩ nhất định là có người ở bị cúp điện thời điểm nhân mới ra tiên sinh không chú ý. Đem dao cạo râu cùng kéo dài dây bỏ vào nước bên trong. Kamikawa-san lúc này mở miệng nói một câu. Hắn đại thể hiểu cái này gây án quá trình. Vụ án này rất đơn giản. Lặng yên không một tiếng động mà đem dây bỏ vào nước bên trong. Sau khi chỉ cần có người đi kéo công tắt điện. Không đề phòng nước kéo dài dây tiếp xúc được nước. Mới ra Yoshiteru tự nhiên điện giật bỏ mình. Thiết kế đến mức rất tinh diệu. Nhưng kẽ hở cũng rất nhiều. Lừa gạt một hồi cảnh sát bình thường không thành vấn đề. Chỉ tiếc hung thủ chọn sai thời gian. Gặp phải Conan cái này đầu óc có thể so với hôm trinh thám. Hikari tiểu thư, lúc đó hình như là ngươi đến xem công tác tổng chính là đi. Mori Kogoro bị điểm tỉnh rồi, nhìn về phía nữ giúp việc Hikari. Đúng, vào lúc ấy, ngươi đúng hay không đem khai quan, công tác, di động hai lần. Xin lỗi, bởi vì vào lúc ấy ta đem khai quan, công tác, tính sai, đem một cái khác khai quan, công tác, ban lên, sau đó mới quản lý khai quan, công tác, hướng về lên ban, chấm ngoặc kép, thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển qua trên người nàng. Nữ giúp việc Hikari sốt sắng nói áy náy, thật sự rất có lỗi. Này người làm nữ tiểu thư nói thật sự sơ ý đến có thể. Liền Kamikawa-san nhìn thấy nàng khoảng thời gian này, liền nhìn thấy cô nữ sinh này chỉ ít quăng ngã 3 lần cái ly. Phạm sai lầm như thế nhiều lần, cũng khó trách mới ra Yoshiteru đối với nàng thái độ không tốt. Nếu như gia đình hắn thuê như thế cái nữ giúp việc, hắn đã sớm khách khí mời đi ra ngoài. Nói đến nữ giúp việc, Amuro Turu tên kia rõ ràng chỉ là đầu bếp, nhưng bao trong nhà hết thảy việc nhà. Có lúc khách tới còn mang vào chiêu đãi khách nhân. Tốt như vậy đầu bếp thực sự là đốt đèn lồng cũng tìm không được. Kamikawa-san trên căn bản xác định hung thủ là ai. Chỉ là không biết Conan chứng cứ là cái gì. Vụ án có di động. Megiwa cảnh sát lại lần nữa hỏi dò mỗi người không có mặt ghi chép. Không giống với trước kia tùy tiện hỏi một chút. Lần này muốn cẩn thận nhiều lắm. Yoko phu nhân bị cúp điện thời điểm đều ở gọi điện thoại đúng không? Đúng, từ bị cúp điện trước đến điện mới thôi. Đoạn thời gian đó ta vẫn dùng phòng khách lối vào miệng, điện thoại cùng một người bằng hữu của ta tán gẫu. Trung gian còn có đồng thời xuyên bá điện thoại. Ta tiếp lên đối phương không có âm thanh. Sau đó ta liền ngỏm rồi. Mới ra Yoko ngồi ở trên ghế, tiến hành công thức hóa vấn đáp. Takagi lão đệ, đi xác nhận một hồi. Được rồi, ta ở bị cúp điện sau khi vẫn ở trong phòng khách. Không có từng đi ra ngoài. Arai Tomoaki đáp, có người có thể chứng minh sao? Ta có thể chứng minh Tomoaki tiên sinh lúc đó vẫn ở đây. Ran lúc này mở miệng. Ta nhớ tới Hikari tiểu thư đi mở công tác tổng thời điểm. Ta bởi vì sợ vẫn cầm lấy Tomoaki tiên sinh cánh tay. Thật sự vẫn cầm lấy sao? Conan ngửa đầu, trong giọng nói không khỏi lại mang ra vị chua. Tại sao? Nhà khoát, Đông Á giấm vương vừa chua sót tương đương này axit cũng có thể đi nhưỡng lão Trần giấm. Kamikawa-san thích nghe ngóng mà nhìn Conan hằng ngày ghen. Thực sự là, ta nói rồi a, lúc đó lầm tưởng hắn là ba ba a. Như vậy bà lão đây, ta vẫn ở trong phòng. Cái kia đeo kính tiểu tử có thể làm chứng. Thấy Megiwa cảnh sát nhìn sang. Kamikawa-san gật gù, tuy rằng bị cúp điện, nhưng trong phòng khách lại không đến đưa tay không thấy được 5 ngón mức độ. Người nào ở đâu, hắn vẫn là thấy được. Có điều lão thái thái này lại tìm hắn làm chứng. Nhãn lực đủ tốt a. Tiểu tử kia nhãn lực rất tốt. Ta lúc đó còn nhìn thấy hắn sờ soạng cầm lấy chén trà uống trà. Hắn nhãn lực xác thực tốt, thân là xạ thủ, nhãn lực không tốt không thể được. Megiwa cảnh sát gật gù, bà lão tạm thời là không có khả nghi. Như vậy Hikari tiểu thư đây, ta lúc đó cầm đèn pin đi tìm công tác tổng, bởi vì chưa quen thuộc cái nhà này, vì lẽ đó trung gian có chút mới trì hoãn. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.